Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 408, thần tứ. Thượng, oanh, thiên đạo uy năng, thần la thiên trinh, trong nháy mắt, Sở Dịch triển khai tiến công tốc độ, mà lại hắn tiến công tiết tấu vô cùng vững vàng, hoàn thành tiến công lúc cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tính sai. Tại cùng người áo bào trắng giao phong thời điểm, Sở Dịch đầu tiên phải chú ý cũng chỉ có hai điểm mà thôi. Đệ nhất, tự nhiên là Tiger an toàn. Tại cùng người áo bào trắng giao chiến về sau, Tiger thương thế đã là vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là đến sắp gặp tử vong ở mép. Cho nên, coi như người áo bào trắng tại cùng Sở Dịch thời điểm giao thủ, không có phần kia thời gian rỗi đối phó Tiger, Sở Dịch đều là nhất định phải bảo hộ Tiger không nhận mình cùng người áo bào trắng giao phong tác. Động đến, miễn cho một mệnh ô hô trong tay người áo bào trắng. Cuối cùng, Sở Dịch lựa chọn cứu trợ Tiger phương án chính là dựa vào Tu La thần binh. Không gian hồ lô, mở ra tốc độ, vọt thẳng đến người áo bào trắng trước mặt. Thừa dịp người áo bào trắng muốn tránh né trong khe hở, Sở Dịch chuyển biến Tu La thần binh hình thái, bỗng nhiên biến thành không gian hồ lô bộ dáng, sau lưng hiện ra quỷ dị vòng xoáy màu đen, tại người áo bào trắng đều không thể kịp phản ứng tình huống dưới, chính là dùng không gian hồ lô đem Tiger hút vào bên trong, mà không gian hồ lô tự thành không gian. Dù là người áo bào trắng cùng Sở Dịch một dạng nắm giữ lấy không gian ảo diệu, đều là không thể nào tiến nhập không gian trong hồ lô bộ. Lại đem Tiger tù binh trong tay. Như vậy, chờ Sở Dịch có thể xác định Tiger an toàn thời điểm, Sở Dịch cùng người áo bào trắng giao chiến chính là chính thức mở ra. Sau đó Sở Dịch cần thiết phải chú ý chính là người áo bào trắng trên thân cái kia phảng phất biển chi đảo, dân bản địa, khí tức. Biển chi trên đảo, dân bản địa, nắm giữ lấy một loại nào đó cấm kỵ năng lực. Có thể làm cho trái cây năng lực giả trái cây năng lực vô hiệu hóa. Mà Sở Dịch phương án ứng đối, cũng là cùng người áo bào trắng bảo trì khoảng cách nhất định. Tại bảo trì khoảng cách nhất định tình huống dưới, Sở Dịch tin tưởng người áo bào trắng coi như thật cùng biển chi ở trên đảo, dân bản địa, đồng dạng. Nắm giữ trái cây năng lực giả cấm kỵ năng lực, hắn đồng dạng có thể sử dụng trái cây năng lực, thuận lợi đem người áo bào trắng giải quyết hết. Tựa như là giờ này khắc này, Sở Dịch tâm vọt lên, người áo bào trắng trước tiên tiến hành tránh né. Cả hai vừa vặn là kéo ra gần 20 mét khoảng cách. Ở cái này khoảng cách an toàn bên trong, Sở Dịch một cái nén giận, thần la thiên trinh, phóng ra mà ra. Đồng thời phóng ra lại là như vậy đột nhiên, dù là người áo bào trắng nắm giữ cùng biển chi đảo, dân bản địa, một dạng cấm kỵ năng lực, cũng không cách nào dùng loại kia đặc thù năng lực đến đón đỡ cái này đủ để vỡ vụn không gian, thần la thiên trinh, cho nên nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm trước mặt người áo bào trắng. Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Trong bóng tối vận khởi trái hi hi năng lực, rõ ràng là chờ đợi người áo bào trắng bị thần la thiên trinh trùng kích về sau. Ngược lại sử dụng trái hi hi năng lực hạn chế lại người áo bào trắng. Tiến một bước đem giết chết. Nhưng ngay tại Sở Dịch cái kia cái đủ để vỡ vụn không gian, thần la thiên trinh, bên trong ẩn chứa vô tận uy năng mắt thấy thì muốn xung kích tại người áo bào trắng trên thân thời. Điểm, ông, đột nhiên, nhấp nhô ánh sáng từ trên người người áo bào trắng khuếch tán ra đến. Đúng là làm đến cái kia đánh thẳng tới, thần la thiên trinh, uy năng. Bỗng nhiên thắng gấp đình chỉ tại người áo bào trắng trước mặt. Sau đó, theo người áo bào trắng bên cạnh khuếch tán ánh sáng, một chút xíu hình thành rực rỡ vòng sáng, Sở Dịch cái kia vô duyên vô cớ đình chỉ tại người áo bào trắng trước mặt, thần la thiên trinh, uy năng, thế mà trong nháy mắt chính là tiêu tán tại nguyên chỗ. Không sai, cũng là loại năng lực này. Loại này cùng biển chi đảo, dân bản địa, gần như giống như đúc năng lực. Hơi hơi nheo cặp mắt lại bên trong, Sở Dịch đồng tử hung hăng thu co rúm người lại, làm người áo bào trắng bày ra chính mình không tầm thường chỗ lúc. Tuy nhiên Sở Dịch đã sớm đoán được người áo bào trắng có thể là nắm giữ lấy biển chi đảo, dân bản địa, giống như cấm kỵ năng lực. Nhưng khi người áo bào trắng thật sử dụng ra loại năng lực này thời điểm, Sở Dịch giống nhau là có mấy phần kinh dị. Đặc biệt là người áo bào trắng cái kia phảng phất biển chi đảo, dân bản địa, cấm kỵ năng lực. Sử dụng lại là so biển chi đảo, dân bản địa, càng thêm thông thuận, càng thêm linh hoạt, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch cảm giác càng thêm khó có thể đối phó. Chỉ là tên đã trên dây, không phát không được, Sở Dịch âm thầm tích xúc tốt trái hi hi năng lực. Muốn là cưỡng ép kết thúc lời nói, Sở Dịch ngược lại là sẽ phải chịu trái hi hi năng lực phản phệ. Tại cùng người áo bào trắng lúc giao thủ trạng thái trở nên kém. Vì vậy, Sở Dịch không để ý tới hắn trái hi hi năng lực. Phải chăng có thể thật thương tới người áo bào trắng? Sở Dịch chỉ là muốn chính mình bảo trì trạng thái mà thôi. Sử dụng trái hi hi năng lực hao phí một số thể lực, đều là không có cái gọi là sự tình. Cho nên ngay sau đó chính là một cái cự ly xa, đóng băng thời khắc, thả ra tới. Mà tại Sở Dịch, đóng băng thời khắc, hóa thành cực hạn hàn khí. Trực tiếp gào thét đến người áo bào trắng trước mặt lúc a. Kỳ quái sự tình phát sinh. Người áo bào trắng dưới chân rõ ràng y nguyên lóng lánh rực rỡ vòng sáng. Đem Sở Dịch, thần la thiên trinh, đều hóa thành vô hình cấm kỵ vòng sáng. Thế nhưng là, làm Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực phóng ra, đóng băng thời khắc. Gào thét mà đến cực hạn hàn khí dâng trào đi qua thời điểm. Sở Dịch, đóng băng thời khắc, đúng là không có trực tiếp bị người áo bào trắng cấm kỵ vòng sáng hóa thành vô hình. Giờ khắc này, Sở Dịch lại là dùng mắt thường liền có thể trông thấy. Đóng băng thời khắc, xâm nhập đi qua sau. Người áo bào trắng trên thân bao trùm lên nhấp nhô băng xương. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì ta nắm giữ trái hi hi tạo nghệ đã là đến một loại nào đó tầng thứ, cho nên ta trái hi hi năng lực đều có thể đột phá tất cả trái cây năng lực giả đều. Sợ hãi cấm kỵ năng lực. Nhăn lại song mi, thương tới người áo bào trắng Sở Dịch đều là có chút mờ mịt. Hoàn toàn không rõ ràng vì sao hết lần này tới lần khác là hắn trái hi hi năng lực có thể thương tới người áo bào trắng. Hắn thiên đạo uy năng lại là đối người áo bào trắng cấm kỵ năng lực thúc thủ vô sách. Ngược lại là người áo bào trắng, làm hắn trên thân bao trùm lên nhấp nhô băng xương thời điểm. Nguyên bản không có bất luận cái gì tình cảm, không có bất kỳ cái gì tâm tình người áo bào trắng. Trong đôi mắt đều là lóe qua một vệt dị dạng sắc thái. Sau đó, trên thân băng xương dần dần trở thành nhạt, dần dần lại hóa thành vô hình. Cũng hoàn toàn là tại người áo bào trắng hoàn toàn tiêu trừ trái hi hi năng lực ảnh hưởng lúc. Hắn chính là dùng cái kia tràn ngập dị dạng thần thái ánh mắt, rơi vào Sở Dịch trên thân hỏi, người tại sao có thể có loại năng lực này? Loại năng lực này, ngươi là làm sao thu hoạch được? Trái hi hi năng lực sao? Đương nhiên là sử dụng hệ thống diệu dụng, theo Aokiji chỗ đó cường thủ hào đoạt đến. Như thế nào thu hoạch được trái hi hi năng lực đáp án? Sở Dịch tự nhiên là không thể nào báo cho người áo bào trắng. Dù sao hệ thống chính là hắn trên thân không thể công khai bí mật. Sở Dịch lại làm sao có thể tùy tiện báo cho chính mình địch nhân đâu? Mà lại, lúc này nếu biết chính mình trái hi hi năng lực đủ để thương tới nắm giữ lấy cấm kỵ năng lực người áo bào trắng. Hướng về phía người áo bào trắng cười lạnh một tiếng, Sở Dịch lại một lần cùng người áo bào trắng kéo dài khoảng cách. rõ ràng là chuẩn bị dùng trái hi hi năng lực, giải quyết cái kia nắm giữ cấm kỵ năng lực, đủ để khắc chế chính mình nó trái cây năng lực người áo bào trắng. Thế mà, làm Sở Dịch cùng người áo bào trắng kéo dài khoảng cách thời điểm, người áo bào trắng lại là không có chút nào phản kích, hoặc là mảy may phòng ngự ý tứ. Cái kia thời điểm người áo bào trắng, tại kiến thức Sở Dịch trái hi hi năng lực về sau, đúng là trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngữ khí khôi phục lúc trước phảng phất máy móc giống như lạnh lùng. Từ Tốn nói, xem ra ngươi quả nhiên không rõ ràng ngươi năng lực là làm sao thu hoạch được. Khả năng này cũng là thiên ý đi. Có điều, tuy nhiên ngươi không rõ ràng ngươi năng lực là làm sao thu hoạch được. Nhưng ngươi cùng ta là một loại người, cho nên ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Thả Don Quixote do Flamingo, thêm vào chúng ta đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.